Tu La Vũ Thần, chương 3507, danh liệt thứ nhất. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng là lôi đình áo giáp, thật là lôi đình áo giáp, quá lợi hại, bằng chừng ấy tuổi, liền tỉnh lại bị phong ấn huyết mạch chi lực. Thiên chi kiêu tử, lệnh hồ hồng phi, không thẹn là tổ võ tinh vực thiên chi kiêu tử. Như thế thiên phú, không người có thể đụng, ai có thể không phục, ai dám không phục. Khi bọn họ xác định lệnh hồ hồng phi chỗ phóng thích lực lượng xác thực chính là lôi đình áo giáp về sau, cái kia mênh mông biển người trên trời dưới đất trong nháy mắt sôi trào. Lôi đình áo giáp tại chân tiên cảnh trước đó thiên cấp huyết mạch người cơ hồ mỗi người đều nắm giữ lấy. Thế nhưng là đến chân tiên cảnh về sau, lôi đình áo giáp lực lượng liền bị phong tỏa. Hiện nay, toàn bộ tổ võ tinh vực có được thiên cấp huyết mạch cường giả nhiều vô số kể. Thế nhưng là cho dù là cái kia chút cường giả đỉnh cao, lại vậy không ai có thể thi triển ra lôi đình áo giáp. Bởi vậy có thể thấy được muốn giải khai lôi đình áo giáp lực lượng là cỡ nào khó. Nhưng lệnh hồ hồng phi lại làm được, tại mọi người trong mắt lệnh hồ hồng phi có thể nói là làm được toàn bộ tổ võ tinh vực đều không có người có thể làm được sự tình. Như thế thiên phú, bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Thậm chí lúc này, rất nhiều người nhìn về phía lệnh hồ hồng phi ánh mắt cũng thay đổi, cái kia đã không chỉ là nhìn về phía một thiên tài, trong đó càng là ký thác kỳ vọng. Thế nhưng, tại mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, Vu Mã Thắng Kiệt vẫn không khỏi đưa ánh mắt về phía Sở Phong chỗ đứng phương vị. Tận quản, tỷ thí đài bị cường đại gợn sóng phong tỏa, lấy nàng thực lực cũng căn bản không nhìn thấy Sở Phong, nhưng nàng ánh mắt lại tràn ngập thâm ý, bởi vì nàng biết so với lệnh hồ hồng phi tại tôn giả cảnh giải khai lôi đình áo giáp lực lượng. Sở Phong sớm tại nhị phẩm võ tiên thời điểm, cũng đã làm được, chỉ bất quá đối với chuyện này, mọi người còn không biết được thôi. Lúc này, không chỉ có bên ngoài sân chấn động, ngay cả cái kia nữ giới linh cũng là cảm thấy giật mình, không tự chủ được dừng lại thế công, đồng thời còn cùng lệnh hồ hồng phi giữ vững một trận khoảng cách, nhìn về phía lệnh hồ hồng phi trong ánh mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Có thể đem ta bước đến bước này, cô nương khi thật lợi hại. Nhưng, đã sử dụng thủ đoạn này, như vậy cuộc tỷ thí này, ta lệnh hồ hồng phi liền cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Cô nương, ngươi nhưng có chuẩn bị sẵn sàng. Lệnh hồ hồng phi ngụ ý chính là hắn lúc trước đều không có nghiêm túc mà bây giờ hắn, liền muốn bắt đầu nghiêm túc. Mà đối mặt lệnh hồ hồng phi cái này rất có khiêu khích chí vị lời nói, cái kia nữ giới linh khuôn mặt băng lãnh chỉ nói bốn chữ. Phóng ngựa tới, bá, bá, bỗng nhiên, hai đạo khí diễm đồng thời lướt lên, lệnh hồ hồng phi cùng cái kia nữ giới linh cơ hồ tại đồng thời phát động thế công, cả hai lại lần nữa chiến tại một chỗ. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, tỷ thí đài bên trong gợn sóng, so trước đó hung mãnh mấy lần, ngay cả phong tỏa cái kia tỷ thí đài vũ lực đều là trở nên lung lay sắp đổ, không thể không lại lần nữa tăng cường phong tỏa cường độ. Tất cả mọi người đều biết, cho đến lúc này, lệnh hồ hồng phi cùng cái kia nữ giới linh đều là làm thật. Nhưng dù là như thế, mọi người lại đều đối lệnh hồ hồng phi tràn đầy lòng tin, phần lớn người đều cảm thấy, lệnh hồ hồng phi tất thắng. Gocchuyenaudio.com. Dù sao lệnh hồ hồng phi chỗ giải phong lực lượng thế nhưng là tổ võ tinh vực không có người có thể làm được. Thế nhưng là những người sau này phát hiện cái kia nữ giới linh lực lượng so với bọn họ tưởng tượng còn mạnh hơn. Bởi vì, lệnh hồ hồng phi cùng nữ giới linh một trận chiến này, lại chính là 7 ngày 7 đêm. Trọn vẹn 7 cái ngày đêm đi qua, cái kia tỷ thí đài bên trên gợn sóng không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhưng hai người bọn họ lại là thắng bại chưa điểm. Đối mặt loại cục diện này, vô danh khẳng cũng là trở lại tinh vực chủ giới chiến thuyền bên trong, đi thương thảo nên lựa chọn như thế nào. Mà khi vô danh khẳng từ cái kia chiến thuyền bên trong đi ra về sau, liền tuyên bố cái khác 4 cái tỷ thí đài thượng nhân, lập tức bắt đầu tỷ thí. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua. Ngoại trừ Sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi bên ngoài những người khác đã là phân biệt giao thủ qua, thắng bại đã điểm. Mà bọn hắn bài danh có cường đến yếu theo thứ tự là lệnh hồ duyệt duyệt, đạm đài hạnh nhi, lệnh hồ thiết diệt, lệnh hồ mệnh giã, lệnh hồ luân, mộng yểm vô song, thông thiên uyên minh cùng đường chính hạo. Ngoại trừ đạm đài hạnh nhi cùng lệnh hồ thiết diện bài danh phát sinh trao đổi bên ngoài, những người khác cũng không khác biệt. Nhưng nói đúng ra kỳ thật những người khác bài danh, vậy đều phát sinh biến hóa, liền đẩy vào đường chính hạo từ trước đó tổ võ thập tinh thứ 9, biến thành thứ 10. Còn có lệnh hồ duyệt duyệt cũng là từ trước đó tổ võ thập tinh thứ 2, biến thành thứ 3. Sở dĩ sẽ phát sinh loại biến hóa này, vậy dĩ nhiên là bởi vì Sở Phong. Sở Phong thực lực đã được đến tất cả mọi người tán thành. Không quản tiếp xuống chiến cuộc như thế nào, thế nhưng là cái kia trước hai vị bài danh, sớm đã bị Sở Phong cùng lệnh hồ hồng phi khóa chặt. Chuyện cho tới bây giờ, tổ võ thập tinh bình chọn cơ bản đã rơi vào đôi kỳ. Chỉ chờ lệnh hồ hồng phi cùng Sở Phong quyết đấu kết thúc, cái này cuối cùng bài danh, liền rơi xuống. Thế nhưng ai có thể nghĩ, lệnh Hồ Hồng Phi cùng cái kia nữ giới linh quyết đấu, lại vẫn đang tiếp tục. Trong nháy mắt lại qua 2 ngày nhiều, đồng thời khoảng cách 10 ngày đã là thời gian không lâu. Loại tình huống này, trong bề người lại trở nên bạo động bất an. Nhất là lệnh Hồ Thiên tộc tiểu bối, cùng cựu hận Sở Phong người, trở nên phá lệ khủng hoảng. Bởi vì tổ võ thập tinh bình chọn có một cái thuyết pháp. Nếu là cả hai quyết đấu, có thể chiến đến 10 ngày cả, vẫn còn chưa phân thắng bại lời nói, như vậy cuộc tỷ thí này, lợi dụng thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Chỉ bất quá, dạng này tràng diện còn chưa hề phát sinh qua. Nhưng là hôm nay, khoảng cách chuyện này phát sinh cũng đã phi thường gần. Sở Phong, thật có thể cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến thành thế hòa không phân thắng bại sao? Lúc này, rất nhiều người đều trở nên khẩn trương, cái kia chút ủng hộ Sở Phong người, cái kia chút cho Sở Phong tăng thêm tiền đặt cược người, cái kia chút căm hận Sở Phong người. Tự nhiên mà vậy cũng không thiếu được lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân. Nếu như Sở Phong thật cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau, như vậy hai người bọn họ đem đồng thời danh liệt tổ võ thập tinh vị thứ nhất. Đây đối với Sở Phong tới nói, đối với Sở Thị Thiên tộc tới nói, chính là cực điểm vinh quang. Nhưng là đối với lệnh Hồ Hồng Phi, đối với lệnh Hồ Thiên tộc tới nói, đây cũng là một cái sỉ nhục. Gocchuyenaudio.com, bởi vì lúc kia, lệnh Hồ Hồng Phi sẽ không còn là tổ võ tinh vực mạnh nhất tiểu bối. Tông, bỗng nhiên, một đạo quang hoa trống rỗng mà hiện, đồng thời bao phủ lại cái kia tỷ thí đài. Khi đạo quang hoa kia bao phủ về sau, tỷ thí đài bên trên hết thảy, đều bị trói buộc. Nguyên bản đang giao chiến lệnh Hồ Hồng Phi cùng nữ giới linh, đều không thể không đình chỉ giao chiến. Đồng thời, cái kia bao trùm toàn bộ tỷ thí đài gợn sóng, cũng là tiêu tán theo. Lúc này, mọi người có thể nhìn thấy, lệnh Hồ Hồng Phi cùng nữ giới linh thân bên trên, đều có máu me đầm đìa vết thương, đồng thời sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh liên tục. Bị thương là nhỏ, hai người bọn họ thể lực tựa hồ đều đã đến cực hạn. Kỳ thật đối với bọn hắn dạng này tu võ giả mà nói, bọn hắn thể lực là cực kỳ sung túc mà sở dĩ xuất hiện cục diện dưới mắt chỉ có thể nói rõ một điểm. Trận chiến đấu này, bọn hắn đều lấy hết toàn lực nguyên nhân chính là không giữ lại chút nào muốn chiến thắng, mới sẽ tạo thành thể lực tiêu hao. 10 ngày đã đến giờ sao? Cái kia giới linh cùng lệnh Hồ Hồng Phi đứng thành ngang tay, Sở Phong thật muốn cùng lệnh Hồ Hồng Phi đặt song song thứ nhất sao? Vẫn là nói, Sở Phong dựa vào giới linh lực lượng coi như ngang tay cũng chỉ có thể khuất tại thứ hai. Chấm, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Vô Danh khẳng, chờ đợi hắn tuyên bố đáp án này. Ta tuyên bố, lần này tổ võ thập tinh bình chọn, lệnh Hồ Hồng Phi, danh liệt thứ nhất. Vô Danh khẳng nói ra, tốt, lời này vừa nói ra, lệnh Hồ Thiên tộc tất cả tộc nhân, vô luận nam nữ già trẻ, đều là cuồng hỉ không thôi, kích động phi thường. Không chỉ có lệnh Hồ Thiên tộc cái kia chút căm hận Sở Phong người cũng đều là trở nên phá lệ cao hứng, thật giống như cái kia đoạt được đệ nhất nhân, là bọn hắn bình thường. Quả nhiên, cái kia nữ giới linh lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không phải Sở Phong tự thân lợi hại coi như đánh hòa nhau, hắn cũng vô pháp cùng lệnh Hồ Hồng Phi cùng hưởng thứ nhất vinh dự. Chiến trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng cuối cùng không phải là được cái tên thứ hai hào. Không thể làm gì, loại tình huống này, một chút châm biếm Sở Phong thanh âm cũng là không ngừng vang lên. Mà có người vui vẻ có người buồn, khi Vô Danh khẳng lời này nói ra về sau tự nhiên là đại cục đã định cái kia chút ủng hộ Sở Phong, giờ phút này hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều hiện ra vẻ mất mát. Nhất là nghe được cái kia chút châm biếm Sở Phong thanh âm, bọn hắn vốn là kiềm chế cảm xúc thay đổi thêm khó chịu bắt đầu. Chỉ là thắng vương thua làm giặc bọn hắn nhưng cũng không cách nào nhiều lời cái gì, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận đây hết thảy. Nhưng vào lúc này, Vô Danh khẳng lại lên tiếng lần nữa. Hắn chỉ nói 6 cái chữ thanh âm không là rất lớn, nhưng lại như kinh lôi bình thường, tại trong mọi người tâm nổ vang. Để cái này mênh mông biển người ước vạn sinh linh biểu lộ, đều trong nháy mắt này, phát sinh cải biến. Sở Phong, danh liệt thứ nhất, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.